Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 291, dưới ánh chiều tà, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Hoa Vũ đẩy Bạch Tuyệt ra, kéo lại quần áo, cũng không biết là ghét bỏ hay là cạn lời. Anh là chó à, vừa cọ vừa liếm. Cô có cảm giác như mình là khúc xương. Em còn muốn uống nữa không? Không uống. Hoa Vũ đứng dậy chuẩn bị đi tắm, rửa sạch mùi rượu vang đỏ trên người. Bạch Tuyệt kéo cô lại. Nhưng mà tôi vẫn muốn tự mình đút cho em. Hơi thở trên người cô có thể giảm bớt cơn khát máu trong hắn rất nhiều. Hoa Vũ mím môi một cái, ngay sau đó lạnh nhạt hất tay hắn ra. Anh ngẫm lại đi, mẹ nó, nửa ngày mới uống được một ngụm, định bắt nạt ai đây? Bạch Tuyệt nhìn Hoa Vũ vào trong phòng tắm, đi sang bên cạnh đem quần áo đến rồi gõ cửa. Quần áo, cửa phòng tắm mở ra một khe hở, lấy quần áo vào trong. Bạch Tuyệt duỗi tay chặn lại. Bạn nhỏ à, có cần tôi giúp em không? Hoa Vũ lộ ra một cái đầu. Thần Vương các hạ, có phải anh càng ngày càng không biết xấu hổ hay không? Bạch Tuyệt mỉm cười, chăm sóc bảo bối của tôi, tự tay làm lấy thì càng tốt. Bạch Tuyệt, đừng yêu tôi, không có kết quả đâu. Chúng ta không cùng chủng tộc, có cách ly sinh sản, sẽ không có con. Bạch Tuyệt sững sờ rồi sau đó cười thành tiếng. Huyết tộc và nhân loại có thể có con. Hoa Vũ, sao anh biết? Hơn nữa em rất đặc biệt. Có lẽ con do chúng ta sinh ra cũng sẽ rất khác biệt đấy. Trong giọng nói Bạch Tuyệt đều là mê hoặc. Có muốn thử một lần không? Nửa đầu câu nói kia anh đừng coi thường. Hoa Vũ bẻ tay hắn ra, đóng cửa lại. Bạch Tuyệt đứng ở ngoài cửa, suy tư nửa câu đầu kia của Hoa Vũ. Bạch Tuyệt nghĩ thầm, hắn cũng có yêu cô đâu. Hắn chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu. Hơn nữa nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, về sau cô đều phải ở chung với mình. Mối quan hệ thân mật gắn bó sẽ giúp bọn họ sau này chung sống tốt hơn. Nghĩ đến điều này, khóe môi Bạch Tuyệt lại nhếch lên. Đây là con đường mà cô chọn. Bạch Tuyệt không tiếp tục đề cập đến vấn đề kia nữa. Cách một cánh cửa thảo luận công việc với Hoa Vũ. Đến khi Hoa Vũ tắm rửa xong ra ngoài, hai người đã xác định kế hoạch tác chiến tiếp theo. Bạch Tuyệt tự nhiên mà nhận khăn lông trong tay Hoa Vũ, để cô ngồi trong lòng mình, lau tóc cho cô. Anh đưa tôi đi Ngân Thập Tự một chuyến, tôi tới tán gẫu với họ chút. Ừ, Bạch Tuyệt hơi thất thần, ánh mắt vẫn luôn lưu luyến trên cần cổ dính bọt nước của Hoa Vũ. Hoa Vũ chủ động ôm hắn. Anh cắn đi, nếu không ở bên ngoài sẽ rất phiền toái. Bạch Tuyệt dùng bữa ở bên ngoài, mùi máu sẽ tỏa ra, dẫn tới một ít quỷ hút máu thèm muốn cô. Tuy rằng chúng nó không dám tiến lên, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy, cũng có cảm giác rất đáng sợ nha. Tôi còn có thể nhịn. Chúng ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không cần phải nhịn. Hoa Vũ học điệu bộ của hắn trước kia, nâng cầm hắn lên, cười nói, phải không? Bạch Tuyệt cau mày, kéo tay cô xuống, nắm chặt đặt ở trên ngực. Hắn muốn phản bác gì đó, nhưng lại không biết nên phản bác cái gì. Cuối cùng hắn chỉ dán lên sườn cổ mềm mại của thiếu nữ. Tay Hoa Vũ đặt trên bả vai Bạch Tuyệt chậm rãi nắm chặt quần áo hắn. Đau đớn và cảm giác mất máu rõ ràng khiến thân thể cô hơi tê dại. Khu sinh hoạt khai minh, Cửu Vân đẩy cửa đi vào, thấy Lục Thần ngồi ở trong phòng lau chùi vũ khí hỏi. Chị Na và Đại Hùng đâu rồi? Đi ra ngoài, khắp khu sinh hoạt đều đang bắt người. Tại sao bọn họ còn đi ra ngoài vậy? Cửu Vân đóng cửa lại. Tôi vừa đi nhìn xem rồi, khu sinh hoạt đã cấm rời đi. Lục Thần nhíu mày. Nghiêm trọng vậy à? Cửu Vân gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Địa bàn của Viện Sinh Vật Niết Bàn với Liên Minh Cửu Vực hoàn toàn không giống nhau. Khu sinh hoạt số 6 tuy rằng cũng có chèn ép, nhưng bọn họ cũng chưa từng gặp tình huống Liên Minh Cửu Vực trực tiếp bắt người như này. Viện Sinh Vật Niết Bàn thì hay rồi. Lúc trước cũng còn coi là tốt, là tự nguyện đăng ký. Chỉ mấy hôm trước, đột nhiên bắt đầu cưỡng chế bắt người. Ban đầu còn là quy mô nhỏ, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn. Cửu Vân có chút ngồi không yên. Sao bọn họ còn chưa quay lại? Đợi một lát nữa đi. Nếu còn không trở về thì đi ra ngoài tìm. Lục Thần vẫn còn bình tĩnh. Được rồi. Hai người lại chờ nửa tiếng. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài tìm, Vuna đã trở lại. Chị Na, Đại Hùng đâu? Cách Trương.